Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 15 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này đã tiến vào một cái không gian, đó là cái khoang trò chơi của game Tinh Hà. Có lẽ là vì hệ thống reset dung hợp, cộng thêm Vương Vũ đã lấy được cái website mật của hệ thống Thái Nguyên, cho nên là mới có cái quyền hạn tiến vào nơi này. Thế trong đây hắn gặp được là Vương Thiết Trụ, Đinh Vũ cùng với Helena, cái nàng mỹ nữ tóc vàng mà đã định dò xét trí nhớ của hắn đó. Nói chung là trong đầu của Vương Vũ lúc này rất là nhiều dấu chấm hỏi rồi, mà tất cả chúng ta cũng đang là không rõ chuyện gì xảy ra. Vậy thì không để các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 79, Helena. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Trong đầu suy nghĩ không ngừng, ánh mắt của Vương Vũ bất giác trở lại khuôn mặt kinh diễm của mỹ nữ tóc vàng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng đổi lại ngươi phải trả lời hai cái vấn đề của ta. Mỹ nữ tóc vàng đồng dạng đem hết thảy bên trong đại sảnh màu bạc này thu vào bên trong tầm mắt, nhìn thấy ánh mắt của Vương Vũ không chút nghĩ ngợi hỏi. Có thể, nhưng ta chỉ có thể trả lời những vấn đề mà ta có thể trả lời. Vương Vũ sau do dự một thoáng liền đáp ứng. Tốt, vấn đề thứ nhất, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Mỹ nữ tóc vàng ngưng trọng hỏi. Địa phương nào? Ngay cả cái trụ sở bí mật đều có thể tùy tiện trà trộn vào. Đừng nói cho ta, ngươi chưa từng gặp qua cái giới diện đăng nhập này nha. Vương Vũ bình tĩnh đáp lời. Cái này là giao diện đại sảnh đăng nhập hệ thống siêu não Thái Nguyên. Vậy thì chúng ta đều là tinh thần thể, không phải tồn tại chân thật. Mỹ nữ tóc vàng nghe xong, sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Tình huống của các ngươi thì ta không rõ ràng cho lắm, hơn phân nửa là như vậy rồi, nếu không làm sao có thể xuất hiện ở đây. Vương Vũ nhàn nhạt mà đáp. Nam tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, dường như liên tưởng tới cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt đi mấy phần. Ngược lại, thiếu niên gọi là Vương Thiết Trụ thì hoàn toàn không hiểu nội dung cái cuộc trò chuyện này, bị mọi thứ trong đại sảnh màu bạc này thu hút đi, không ngừng quan sát màn hình khổng lồ sáng bóng ở phía trước. Không đúng rồi, ba người chúng ta có thể là như vậy, nhưng ngươi thì không chắc nha. Ngươi dường như có thể tự do điều khiển giao diện đại sảnh để chuyển đổi. Mỹ nữ tóc vàng lập tức phản ứng kịp, trừng mắt nhìn Vương Vũ hỏi. Cái này nếu tính là câu hỏi thứ hai, vậy ta xin từ chối trả lời à? Vương Vũ từ chối trả lời, hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải rồi. Câu hỏi thứ hai của ta là, mọi thứ ở đây và việc ta trở thành bộ dạng như thế này, có liên quan gì tới cái việc ngươi khám phá dị thế giới hay không? Mỹ nữ tóc vàng nhìn chằm chằm Vương Vũ, nói ra từng chữ. Vương Vũ nghe xong, ánh mắt lóe lên, một lúc lâu sau mới gật đầu. Đúng, có chút liên quan nha. Được, ta hỏi xong rồi. Về phần ngươi là muốn biết tại sao lại xuất hiện thêm một cái Đinh Vũ ở đây. Dù sao ngươi chính là Đinh Vũ mà, chỉ là đến dị thế giới, đổi tên thành Vương Vũ mà thôi. Mỹ nữ tóc vàng nhìn sang nam tử trẻ tuổi, cực khẽ nói. Đúng vậy, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ta đương nhiên biết rồi, vì hắn là do ta tạo ra. Mỹ nữ tóc vàng chỉ vào nam tử trẻ tuổi, thản nhiên nói ra một cái câu khiến cho Vương Vũ cũng là sững sờ. Ồ, nè, các người nói bậy gì vậy? Sao ta không hiểu gì cả? Gì mà thêm một cái Đinh Vũ? Ta chính là Đinh Vũ mà. Hơn nữa, ê Mina, cái gì mà do ngươi tạo ra? Lời này không thể nói bừa nha. Ta là mẹ ta mang thai 10 tháng mà sinh ra, lẽ nào ngươi chính là mẹ ta hả? Mẹ ta làm sao thành tóc vàng và quay vậy được? Nam tử trẻ tuổi không nhịn được nữa, chen vào kịch liệt mà phản bác. Nhưng sự sợ hãi trên mặt ai cũng nhìn thấy rõ cả. Mỹ nữ tóc vàng không để ý tới nam tử trẻ tuổi Đinh Vũ kia, quay sang Vương Vũ tiếp tục nói. Dương Vũ nè, ngươi còn nhớ ngày đó ta khống chế ngươi đã làm cái gì không? Là ngươi sao chép ký ức của ta? Vương Vũ nghe xong suy nghĩ rồi trả lời. Tuy ta không biết cụ thể xảy ra cái chuyện gì lúc đó rồi, cũng không thể giải thích nhiều. Nhưng theo phỏng đoán của ta, có lẽ là trong tình huống đó, người phát ra sóng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, khiến năng lực điện từ của ta mất đi kiểm soát, khiến cái phần năng lực điện từ chứa dữ liệu ký ức đó va chạm với sóng tinh thần của ngươi, từ đó tạo ra cái tinh thần thể đinh vũ này, nó mang theo một phần ký ức của ngươi. Mỹ nữ tóc vàng lại liếc nhìn nam tử trẻ tuổi, lạnh lùng nói ra: "Ngươi nói hắn là do tinh thần chi lực của ta và năng lực điện từ của ngươi cùng tạo ra sao hả?" Vương Vũ chậm rãi nói, vẻ mặt không biểu lộ gì, không biết có thực sự là tin hay không. "Mẹ các người nói bậy bạ gì vậy? Còn nói nữa, ta không khách khí đâu nha. Ai là tinh thần thể hả? Ai là bị tạo ra hả? Các người còn nói vậy, ta sẽ dứt." Nam tử trẻ tuổi Đinh Vũ nghe xong cái cuộc trò chuyện, đột nhiên nổi giận đùng đùng. Vậy lát sau, cơ thể của hắn bỗng nhiên như là sấm sét vang lên, có vô số tia điện lóe ra. Cảnh tượng này khiến cho mọi người ở đây đều giật mình. "Má ơi, cái gì vậy?" Cái Đinh Vũ tinh thần thể kia lúc này càng lo hắn sợ la lên, nhưng chưa kịp la xong, tia điện trên người lóe lên rồi biến mất hoàn toàn, thân thể của hắn bắt đầu mơ hồ, nghe càng mờ nhạt đi. "Cứu mạng, sao ta thế này, cứu ta." Cái Đinh Vũ do Vương Vũ và Helena thú dâm tinh thần tạo ra, thấy vậy thì hoảng sợ kêu cứu về phía mỹ nữ tóc vàng, thậm chí là lao tới nàng. Nhưng hắn chỉ chạy được có mấy bước thì biến mất hoàn toàn ở bên trong đại sảnh màu bạc rồi. Sắc mặt của mỹ nữ tóc vàng cũng là khẽ biến đi. Mà Vương Thiết Trụ thấy vậy như là tỉnh mộng, hai tay che miệng, vẻ mặt kinh hãi vãi cái lên hồn. "Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?" Thanh âm của Vương Vũ hơi có chút đắng chát rồi. "Nếu ta đoán không lầm là do tinh thần chi lực và năng lực điện từ bị hao tổn hết rồi. Dù sao chỉ là tinh thần thể tạm thời, không giống như ngươi và ta là cá thể độc lập. Hắn hoàn toàn dựa vào hai cái thứ kia mới có thể tồn tại. Một khi cạn kiệt, hắn sẽ biến mất đi." Mỹ nữ tóc vàng chậm rãi mà phân tích. "Rốt cuộc ngươi là ai hả? Dường như rất am hiểu về cái lĩnh vực này à?" Vương Vũ nhìn mỹ nữ tóc vàng, hơi nhíu mày hỏi. "Dương Vũ tiên sinh, ta vẫn chưa tự giới thiệu ha. Ta là Helena, ác chủ bài mạnh nhất của đội quân siêu năng lực Liên bang An Lê, cũng là người gần nhất với cấp S song cấp A trên toàn thế giới. Đồng thời ta còn là tiến sĩ sinh vật học, điện từ học, tâm lý học, tinh thần học của Đại học An Lê, viện sĩ trẻ tuổi nhất của Viện Hàn Lâm An Lê, thiếu tướng của quân đội đặc chủng An Lê." Mỹ nữ tóc vàng cười với Vương Vũ, chào theo kiểu phương Tây rồi liệt kê ra một loạt các danh hiệu khiến cho Vương Vũ há hốc mồm. "Người nói người là song cấp A, cái này ta chưa từng nghe nói qua." Vương Vũ vẫn nắm bắt được trọng điểm, kinh ngạc hỏi. "Ta đồng thời nắm giữ siêu năng lực điện từ và siêu năng lực mô phỏng sinh vật. Hai năng lực này ngươi đều đã trải nghiệm qua. Còn về phần ngươi chưa từng biết đến là vì năng lực thứ hai của ta luôn được giữ kín đi. Toàn bộ Liên bang An Lê cũng chỉ có vài người biết mà thôi." Helena kiêu ngạo nói. "Nói nhiều như vậy chẳng phải là để ta cảm thấy ngươi rất quan trọng sao?" Vương Vũ hừ một tiếng. "Đúng vậy, ta có ý đó mà. Với năng lực, kiến thức và địa vị của ta chắc chắn sẽ rất hữu ích đối với ngươi. Nhưng mà hiện tại ta lại hứng thú với tên nhóc này hơn. Hắn không phải là tinh thần thể tạm thời mà là người từ dị thế giới nha, đúng không hả?" Helena không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Nhưng chưa để Vương Vũ suy nghĩ nhiều, nàng lại chuyển chủ đề, nhìn về phía thiếu niên Vương Thiết Trụ, vẻ mặt đầy hứng thú. "Ngươi biết hắn là người đến từ dị thế giới sao?" Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên hỏi. "Ta đoán." Helena mỉm cười trả lời. Vương Vũ nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống rồi. Đến cái chỗ này thì Bách có hơi nghi hoặc nghe các đồ hổ. Tại vì con Helena này, nếu như cái lời nó nói là không giả, thì là nó vừa có song cấp A, mà nó đặc biệt là vị trí của nó rất là cao nữa, ở bên trong quân đội rồi mọi thứ nữa. Ai lại đi điều nó đến đây để mà bắt cái thằng Vương Vũ này? Hiện tại thì theo tình báo nó chỉ là cấp D, nhưng mà năng lực còn chưa được huấn luyện đầy đủ nữa. Vậy tại sao lại phái một cái người trọng yếu như vậy tới bắt một cái thằng cùi miếng như thế này? Thì Bách nghĩ nếu chỗ này mà đúng như theo ý của Bách nghĩ thì nhỏ này nó đang nói dốc. Nó nói dốc để mà nó tạo cái gọi là cái sự trọng yếu của nó đối với Vương Vũ. Rồi tiếp theo các đồ. Vì Đại ca này, mình có quen phụ mẫu của ta không hả? Ta sẽ không giống cái gì Đại ca vừa rồi bỗng nhiên bị biến mất vậy chứ hả? Vương Thiết Trụ đột nhiên lắp ba lắp bắp hỏi Vương Vũ, muốn khóc luôn rồi. Ta quả thật quen biết phụ mẫu của người, thậm chí cả huynh trưởng của người nữa. Ta từng ở tại Vương Gia Thôn, gọi ta Vương Đại Ca là được rồi. Về phần có biến mất giống người lúc nãy hay không thì... ta muốn hỏi người trước mấy câu, rồi mới trả lời được nha. Vương Vũ nhìn về khuôn mặt của thiếu niên có chút quen thuộc kia, hòa ái mà trả lời. Vậy Vương Đại Ca cũng từng đến Vương Gia Thôn hả? Thật tốt quá đi, Huynh hỏi gì cũng được, ta nhất định sẽ trả lời. Thiếu niên nghe vậy mừng rỡ trong lòng, như tìm được cộng đồng cứu mạng, vũ ngực cam đoan. Helena đứng ở bên cạnh chỉ là mỉm cười không nói gì. Thế trụ nè, ngươi còn nhớ làm sao mình đến cái nơi tối đen vừa rồi hay không? Vương Vũ vừa mở miệng đã hỏi thẳng vào vấn đề mà hắn quan tâm nhất rồi. Cái này hả, cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là đang ngủ say ở trong nhà, tự nhiên cái bị biến vào bên trong tối đen đó đó. Vương Thiết Trụ hiển nhiên là còn bị lưu lại bóng ma tâm lý khi ở bên trong cái không gian tối đen trong khoang trò chơi kia. Vừa nghe Vương Vũ nhắc tới, sắc mặt liền tái nhợt đi. Ngủ say bên trong căn nhà sao? Nhà của ngươi tại Vương Gia Thôn hả? Vương Vũ nhíu mày hỏi tiếp. Không phải, gần đây ta ngủ say trong một cái căn nhà bằng đá. Vương Thiết Trụ lắc đầu lia lịa. Nhà đá? Ngươi nói là căn nhà đá ở trên vách núi sao? Vương Vũ nghe vậy thì sững sờ, vội vàng hỏi lại. Nhưng đại ca, sao huynh biết được? Chỗ đó thật kỳ quái lắm nha. Ta rõ ràng nhớ mình đang giúp phụ mẫu của mình khai khẩn đất hoang ở Vương Gia Thôn, không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó luôn. Nhà đá trống không à, chỉ có một mình ta, ta cũng không dám đi lung ta lung tung. Có đói bụng, khát nước thì ăn một cái loại viên, cái viên gì xanh xanh đó do Cố Đại Thúc đưa tới á. Cái viên đó rất gấu nghe, thơm ngào ngạt luôn. Chỉ cần vài ngày ăn một lần là no rồi, không còn đói khát gì luôn. Vì ta sợ bị người ta lấy mất đi, đã lén giấu tất cả mấy cái viên màu xanh đó dưới giường rồi. À đúng rồi Dương đại ca, ta hình như đột nhiên lớn lên nghe, cao hơn cả ca ca của mình luôn nè. Vương Thiết Trụ nói liên thiên. Vương Vũ càng nghe càng kinh ngạc, không khỏi ngắt lời thiếu niên, hỏi dồn dập. Người nói Cố Đại Thúc là ai hả? Có phải là cái người tóc nửa đỏ nửa đen không hả? Người đó đã nói gì với người? À, Dương đại ca cũng biết Cố Đại Thúc ha. Ta vừa tỉnh dậy trong nhà đá, đã gặp Cố Đại Thúc rồi. Cố Đại Thúc nói cái gì mà lão tổ thi triển thực pháp bị sai lầm, khiến thần hồn của ta bị tổn thương, mất đi một phần ký ức rồi, nên cái vị lão tổ gì đó cho ta thân phận đệ tử nội môn để mà bù lại. Ta cũng không hiểu Cố Đại Thúc đang nói cái gì nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý luôn à. À mấy ngày đầu, Cố Đại Thúc còn đến dạy ta tu luyện cái gì hóa linh công, mỗi ngày đều khiến thân thể của ta nóng bừng lên, rất là thú vị luôn. Nhưng sau đó thì đến mấy lần rồi càng ngày càng ít đi. Lần trước gặp Cố Đại Thúc đã là 6-7 ngày trước rồi. Vương Thiết Trụ vừa hồi tưởng vừa kể, dường như rất lưu luyến cái vị Cố Đại Thúc này. Vương Vũ nghe đến đây hoàn toàn không nói nên lời à. Đến lúc này hắn nào còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra trong suốt thời gian qua, cái người điều khiển cái bộ thân thể này để tu luyện chính là Vương Thiết Trụ. Hắn cứ tưởng nguyên chủ của cái bộ thân thể này đã là bị ý thức của mình hoàn toàn thay thế rồi, đối phương sớm đã không còn tồn tại. Nhưng giờ xem ra không phải là như vậy. Mà vào lúc ý thức của hắn bị Liên Hỏa Lão Tổ dùng thực pháp bước đi, ý thức của Vương Thiết Trụ không biết bằng cách nào lại là xuất hiện từ bên trong thân thể này. Cái vị Liên Hỏa Lão Tổ kia hình như cũng không có phát hiện ra, ngược lại cho rằng thực pháp của mình thất bại, gây tổn thương tới thần hồn của cái bộ thân thể này, thậm chí mất đi một phần ký ức, còn bù đắp cho hắn bằng cái thân phận của đệ tử nội môn. Nhưng dựa theo lời kể lại của Vương Thiết Trụ, cái vị Cố Sư Thúc kia khá là quan tâm chiếu cố hắn, không biết là do Liên Hỏa Lão Tổ phân phó hay là do bản ý của cái vị Cố Sư Thúc này đây. Vương Vũ vừa suy nghĩ, sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến rồi. Dương đại ca nè, ta sẽ không có bị gì chứ hả? Vương Thiết Trụ thấy vậy không khỏi nhỏ giọng mà hỏi. Yên tâm đi, ngươi chắc chắn không sao đâu, ngươi cứ ở đây chờ, ta sẽ nghĩ cách để ngươi nhìn thấy ánh mặt trời. Vương Vũ an ủi thiếu niên mấy câu. Hắn luôn áy náy vì đã chiếm giữ cái cổ thân thể của thiếu niên, nếu có cơ hội bù đắp tất nhiên sẽ không tiếc công sức rồi. Vậy tốt quá, đa tạ đại ca. Vương Thiết Trụ nghe xong trong lòng mừng rỡ, trên mặt còn thoáng qua một cái vẻ an tâm. Nữ tử tóc vàng đứng bên cạnh nghe xong cái cuộc đối thoại của hai người, thần sắc cũng là cổ quái à, cuối cùng cũng là lên tiếng hỏi. Ngươi có chắc là bọn ta có thể ở đây lâu dài mà không gặp vấn đề gì không? Chắc chắn hay là không, ngươi sẽ biết ngay thôi. Thái Nguyên nè, thoát khỏi giao diện đăng nhập. Vương Vũ nói xong đột nhiên hô lên với màn hình lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt của mình lóe sáng, hắn lại xuất hiện ở bên trên giường trong nhà đá. Hắn giơ hai tay mình lên nhìn, không thấy thân thể có gì khác thường, lại nhắm mắt dùng thần thức quét qua thức hải, vậy mà cũng không phát hiện ra cái gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn một chút. Hắn không muốn phát hiện trong đầu của mình còn có một cái thần thức khác đang rình rập à. Sau đó, Vương Vũ đưa tay mò mẫm dưới giường, quả nhiên tìm thấy một cái chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra thì thấy bên trong có 7-8 viên đang dùng màu xanh, hương thơm ngào ngạt. Cái này hình như là tích cốc đan rồi. Trong đầu của Vương Vũ lập tức hiện lên mấy cái trang cuối của cái quyển Dược Sư Nhập Môn Luận, trong thư tịch có giới thiệu mấy cái loại đan dược thông dụng. Hắn lặng lẽ cất cái hộp gỗ vào bên trong túi trữ vật rồi lại niệm thầm. Thái Nguyên vào giao diện đăng nhập. Trong tia sáng chớp nhón, Vương Vũ lại là xuất hiện ở bên trong đại sảnh màu bạc. Nữ tử tóc vàng và Vương Thiết Trụ đều đang ở đó cả. Ta biến mất bao lâu hả? Lúc ta không ở đây, hai người các ngươi vẫn là đợi ở đây sao? Vương Vũ hỏi nữ tử tóc vàng. Hai người chúng ta vẫn luôn ở đây, ngươi chỉ biến mất một chút thôi, cụ thể là khoảng 36 giây. Nữ tử tóc vàng nghe vậy, ánh mắt lóe lên nhưng không có do dự trả lời. Thiếu niên bên cạnh cũng là liên tục gật đầu. Vậy có lẽ là hai người các ngươi có thể ở đây lâu dài rồi, thời gian bên trong và bên ngoài là như nhau nha. Vương Vũ nhỏ giọng nói. Ta thì có thể ở đây lâu dài, nhưng mà tiểu tử này thì chưa chắc nha. Helena lại là thở dài nói. Hả? Ý ngươi là sao hả? Vương Vũ ngẩn người nhìn nữ tử tóc vàng. Thiếu niên Vương Thiết Trụ nghe vậy lại là hoảng sợ rồi. Ngươi không nhận ra hả? Tiểu tử nè, vén áo lên coi cu. Helena lúc này quay sang để ra lệnh cho thiếu niên. Vương Thiết Trụ nghe vậy thì ngẩn người, không khỏi nhìn Vương Vũ. Vương Vũ hơi nhíu mày nhưng vẫn là gật đầu ra hiệu cho hắn kéo áo lên. Thiếu niên mới vừa vén áo lên, Vương Vũ nhìn thấy rõ tình huống trên bụng của nó, sắc mặt liền là đại biến rồi. Chỉ thấy một cái lỗ hổng to lớn mờ ảo xuất hiện trên bụng của thiếu niên, hơn nữa còn đang lan rộng ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc nãy ta đã cảm nhận được năng lượng trong cơ thể tiểu tử này đang dần dần biến mất đi rồi. Ban đầu còn rất chậm, nhưng về sau càng lúc càng nhanh. Bây giờ tính ra, cũng chỉ còn 5-6 phút nữa là nó sẽ hoàn toàn biến mất luôn. Helena thản nhiên nói. Cái này là sao hả? Không phải người nói Vương Thiết Trụ là một cái cá thể độc lập à? Tại sao nó lại biến mất chứ? Vương Vũ siết chặt nắm đấm, tức giận quát hỏi nữ tử. Tiểu tử này đúng là cá thể độc lập, nhưng mà năng lượng tinh thần cấu thành nên thân thể của nó lại có liên hệ với ngươi. Theo cảm ứng điện từ của ta, năng lượng trong cơ thể của tiểu tử này đang nhanh chóng chảy về phía ngươi, giống như là hai cái từ trường đồng tính chất vậy, một mạnh một yếu đặt ở gần nhau, từ trường mạnh sẽ hút hết năng lượng của từ trường yếu kia. Nữ tử tóc vàng chậm rãi giải thích nói. Ê, dương đại ca cứu ta, cứu ta. Vương Thiết Trụ dường như cũng nghe ra được cái điều gì đó, lại thêm cái việc nhìn thấy lỗ hổng trên bụng của mình, hoảng sợ kêu Vương Vũ cứu mạng. Nếu ta rời khỏi đây thì sao hả? Vương Vũ suy nghĩ nhanh chóng, vội vàng hỏi. Cũng vậy thôi, ta đã quan sát rồi. Dù lúc nãy ngươi rời đi, năng lượng trong cơ thể của tiểu tử này vẫn là bị xói mòn, căn bản không cách nào ngăn cản đâu. Nghe xong, sắc mặt của thiếu niên trắng bệch rồi. Vậy là ngươi cũng không có cách nào, vừa rồi ai còn nói với ta, rất là hữu ích hả? Vương Vũ liếc nhìn nữ tử tóc vàng, lạnh lùng nói ra. Ai nói không có cách hả? Nếu theo một cái nghĩa nào đó, không phải không thể cứu, ngươi quên năng lực của ta rồi ha. Helena nghe vậy, cười khẽ, giơ một bàn tay lên, điện quang lượn lờ quanh ngón tay của nàng, còn mang theo tiếng sấm rền vang. Ngươi nói là phục chế lại ký ức sao? Vương Vũ lúc này mới là giật mình bừng tỉnh. Đúng vậy, ta phát hiện dù là ở đây, ta vẫn có thể sử dụng dị năng lực điện từ, nhưng do không có thân thể, nên khi tinh thần chi lực của ta bị tiêu hao sẽ không thể bổ sung lại đâu. Vì vậy ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta mới có thể giúp ngươi phục chế lại trí nhớ của tiểu tử này. Dạng này nói không chừng về sau còn có thể phục sinh hắn à. Điều kiện là gì? Nói rõ một chút. Vương Vũ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần hứa với ta, về sau có một ngày mang ta rời khỏi nơi này là được. Nữ tử tóc vàng thản nhiên nói ra. Làm sao ngươi biết ta thật có năng lực mang ngươi rời khỏi chỗ này? Vương Vũ hỏi ngược lại. Coi như hiện tại không được, cũng không đồng nghĩa là về sau ngươi không được. Ta chỉ cần ngươi cho ta một cái hứa hẹn, sau này ngươi có đổi ý hay không thì tùy ngươi, ta cũng không kèm theo điều kiện hạ khác gì. Helena bình tĩnh trả lời. Vương Vũ nghe vậy liền là im lặng, rơi vào trầm tư. Dương đại ca ơi, nó càng lúc càng bự rồi, ta không còn cảm giác ở nửa thân dưới nữa rồi nè. Vương Thiết Trụ gần như là bật khóc, kêu gào với Vương Vũ. Vương Vũ nghe vậy vội vàng nhìn sang, chỉ thấy lỗ hổng mờ ảo trên bụng của thiếu niên đã gần như chia cơ thể của thiếu niên làm đôi, nhưng thiếu niên vẫn có thể nói chuyện, trông thật sự là quỷ dị mà. Được rồi, ngươi làm đi, ta đồng ý điều kiện này. Vương Vũ thở dài, cuối cùng đồng ý điều kiện của nữ tử. Tốt, một lời đã định, dù không có mũ giáp hỗ trợ, nhưng cũng chỉ tốn thêm một chút tinh thần chi lực mà thôi. Helena nghe vậy, cười tươi, điện quang ở trong tay bừng sáng nhẹ nhàng bắn về phía Vương Thiết Trụ. Bên trong cái tòa đại điện màu bạc, Vương Vũ nhìn về cái nơi Vương Thiết Trụ biến mất kia, thần sắc phức tạp. Lúc này thân ảnh của Helena lóe lên ánh điện, Hai tay của nàng nắm chặt một cái quả cầu hầu quang điện trói mắt, đang nén chặt nó từng chút một. Bỗng nhiên, một cái tiếng nổ nhỏ vang lên, ánh điện trên người của Helena biến mất đi, trong tay của nàng lại xuất hiện một cái quả cầu màu bạc nhỏ bằng cái quả bóng bàn, nàng đưa nó cho Vương Vũ. Đây là dữ liệu ký ức đã vật chất hóa sâu, có thể bảo tồn được bao lâu hả? Vương Vũ nhận lấy cái quả cầu bạc, liếc mắt một cái rồi hỏi Helena. Trên lý thuyết, chỉ cần cung cấp năng lượng điện từ định kỳ là nó có thể bảo tồn vĩnh cửu. Helena mỉm cười đáp lời. Nếu vậy, ngươi cứ bảo tồn nó đi. Vương Vũ suy nghĩ một lát, đưa cái quả cầu lại cho nàng. Xem ra vương thiết trụ này rất quan trọng với ngươi. Helena cười tủm tỉm nhận lấy. Có lẽ là vậy, nhưng ta cũng không rõ ràng. Ngay cả sau này hắn sống lại, có còn là vương thiết trụ hay là không, hay chỉ là một đống dữ liệu ký ức mà thôi. Có lẽ vương thiết trụ vừa biến mất cũng không phải là chính hắn, cũng chỉ là dữ liệu trong ký ức của ta thôi. Vương Vũ nhìn mỹ nữ tóc vàng thản nhiên nói ra. Helena nghe vậy trên mặt hiện lên một cái vẻ kinh ngạc, nhưng không có nói gì thêm. Lúc này Vương Vũ đi đến cái chiếc ghế dựa bằng kim loại màu đen kia, ngồi xuống. Ngay sau đó, hào quang đỏ trên đỉnh đầu đúng hẹn mà xuất hiện, bao phủ lấy hắn đi. Cầm dân đình vũ, quốc gia Hoa Hạ, quân đội dự bị liên minh làm tình, đội cơ giáp chiến thực tinh nhạy, số hiệu GLX-16345, quyền hạn đặc biệt cấp 0, nắm giữ quyền hạn mô phỏng tạm thời, cấp độ 3. Hành năm máy móc khô cứng đột nhiên vang lên bên trong đại điện màu bạc, màn hình khổng lồ vốn tối đen cũng là sáng lên. Phía dưới cùng của màn hình có vài dòng chữ sáng rõ hiện ra, chức năng mô phỏng thái nguyên đang được chuẩn bị. Đồng thời lúc này, ở trước ghế dựa kim loại màu đen, một cái bàn phím trắng đặc chế hiện ra. Vương Vũ khẽ giật mình. Ngươi quả nhiên là có quyền hạn siêu não, nhưng quyền hạn mô phỏng tạm thời này là cái gì? Mỹ nữ tóc vàng lúc này đi tới, nhìn màn hình khổng lồ, trên mặt hiện lên một cái vẻ kinh ngạc. Liên bang ăn lê các ngươi không phải cũng có siêu não sao? Quyền hạn siêu não này khó đạt được lắm à? Vương Vũ liếc mắt nàng một cái hỏi. Trên Lam Tinh, siêu não chỉ có mấy cái thôi. Các quốc gia khác ta không rõ, nhưng siêu não Arthur của quốc gia chúng ta, số người được cấp quyền hạn đặc biệt không quá 10 người. 10 người này, bất kể ai muốn sử dụng Arthur, đều phải dưới sự giám sát của đội đặc chủng. Nếu không, bất kỳ ai tùy tiện tiếp cận phòng máy Arthur sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Helena nghiêm túc nói ra. Hả? Ta biết mấy cái siêu não này rất quan trọng nha, nhưng có cần thiết phải làm tới mức độ đó không vậy? Vương Vũ nghe vậy kinh ngạc hỏi. Xem ra ngươi thật sự không biết những tin đồn về siêu não rồi. Mỹ nữ tóc vàng nhìn Vương Vũ đột nhiên cười lên. Hả? Còn có tin đồn sao? Vương Vũ bắt đầu thấy hứng thú. Ta thì không biết thật giả, nhưng dựa trên một số tin mật mà ta có được, bất kể là thái nguyên của các ngươi hay là Arthur của liên bang ăn lê chúng ta, thậm chí là các siêu não khác, thực tế đều là sản phẩm của tương lai vượt xa Lam Tinh ít nhất là 2 thế kỷ rồi. Chúng vốn là không nên xuất hiện ở Lam Tinh ngay thời điểm hiện tại. Sự bùng nổ đột phá về công nghệ của các cường quốc những năm gần đây thực tế đều là nhờ vào những cái bộ siêu não này. Helena từ từ kể lại khiến cho Vương Vũ sững sờ. Sao lại gọi là vốn không nên xuất hiện hiện tại? Người nói bọn chúng là đến từ ngoài Lam Tinh hả? Vương Vũ kinh ngạc hỏi. Có phải là vậy hay không ta không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định là những siêu não này không phải khoa học kỹ thuật hiện đại của Lam Tinh có thể chế tạo ra đâu. Mà ta nói cho ngươi nghe nhiều bí mật như vậy, đổi lại ngươi có thể cho ta biết quyền hạn mô phỏng tạm thời này là cái thứ gì không? Mỹ nữ tóc vàng chỉ vào màn hình khổng lồ, nói chuyện để ẩn ý. Quyền hạn mô phỏng tạm thời hả? Đương nhiên là quyền hạn mô phỏng, hơn nữa chỉ được sử dụng tạm thời. Tên như mặt chữ vậy. Vương Vũ cười khẽ đáp. Ngươi nói toàn là cái lời thừa. Mỹ nữ tóc vàng nghe thấy câu trả lời này, khinh thường nói. Ta muốn làm cái thí nghiệm, ngươi không phiền chứ hả? Vương Vũ đột nhiên nói với Helena. Thí nghiệm cái gì, ngươi đừng có làm loạn nha. Helena lập tức cảm nhận được Vương Vũ không có ý đồ tốt, sắc mặt khẽ biến, cự tuyệt như đã muộn rồi. Chỉ nghe Vương Vũ nói. Thái Nguyên, ngoại trừ ta ra, trục xuất tất cả ý thức thể khác, khỏi vào diện đăng nhập đi. Vừa dứt lời, Helena liền biến thành một cái luồng ánh sáng trắng, biến mất đi. Quả nhiên, quyền hạn tạm thời cũng là quyền hạn nha, chức năng cơ bản của giao diện đăng nhập đều có thể sử dụng. Vương Vũ thấy vậy lộ ra một cái vẻ tươi cười, lẩm bẩm mấy tiếng, đặt tay lên bàn phím ảo ở phía trước. Những thao tác tiếp theo hắn không muốn để cho Helena nhìn thấy. Ngay sau đó, hình ảnh bên trên màn hình khổng lồ thay đổi, xuất hiện hình ảnh một cái đồng hồ cát màu vàng kim. Helena Ken, xin điền nhu cầu thôi diễn vào. Thanh âm máy móc khô cứng lại lần nữa vang lên bên trong đại điện. Vương Vũ nhướng mày vô thức nói, thôi diễn công pháp tu luyện trúc cơ kỳ. Helena Ken, dữ liệu dự trữ không đầy đủ, không thể thôi diễn công pháp tu luyện trúc cơ kỳ. Hai năm máy móc khô cứng vang lên trên cái màn hình khổng lồ, trong đồng hồ cán màu vàng xuất hiện ký hiệu là 1%. Vương Vũ có chút sững sờ, nhưng lập tức lại thử một cái. Thôi diễn công pháp tu luyện luyện khí kỳ. Y liền kiền, dữ liệu dự trữ không đầy đủ, không thể thôi diễn công pháp luyện khí kỳ. Bên trên màn hình khổng lồ, ký hiệu 1% lúc nãy đã trở thành là 31%. Vương Vũ lộ ra một cái vẻ trầm tư. Thôi diễn công pháp tu luyện luyện khí kỳ, thủy thuộc tính đi. Y liền kiền, dữ liệu dự trữ không đầy đủ, không thể thôi diễn công pháp luyện khí kỳ, thủy thuộc tính nè. Ký hiệu trong cái đồng hồ cát màu vàng ở bên trên màn hình trở thành 21%. Thôi diễn công pháp tu luyện luyện khí kỳ, hỏa thuộc tính đi. Y liền kiền, dữ liệu dự trữ không đầy đủ, không thể thôi diễn công pháp luyện khí kỳ, hỏa thuộc tính nè. Ký hiệu trong cái đồng hồ cát trên màn hình trở thành 1%. Vương Vũ hơi hiếp mắt lại, ngón tay đặt trên bàn phím ảo khẽ động. Từng cái nhóm khẩu quyết của Hỏa Linh Công liền hiện ra bên cạnh cái đồng hồ cát màu vàng, rồi lần lượt lại biến mất vào bên trong cái đồng hồ cát. Trong chớp mắt, ba tầng đầu tiên của Hỏa Linh Công đã được nhập vào bên trong phiểu vàng. Lúc này ký hiệu trên phiểu vàng đã biến thành 7%. Vương Vũ thở phào, đại khái hiểu ra chức năng thôi diễn này là như thế nào rồi, nhưng hắn cần làm thêm mấy cái thử nghiệm nữa. Thôi diễn phố phương dược vật tăng tiến tu vi luyện khí sơ kỳ, thôi diễn linh văn pháp thực hỏa thuộc tính, thôi diễn phương pháp luyện thể luyện khí kỳ. Ê liền kiền, tin tức dữ liệu dự trữ để thôi diễn vượt quá 50%, có thể thôi diễn công pháp luyện thể luyện khí kỳ, sát sức thôi diễn hoàn hảo 65%, sát sức thôi diễn thất bại 20%, sát sức thôi diễn sai lệch 15%. Hai năm máy móc lúc này cũng là vang lên, nhưng nội dung đã là thay đổi rồi, đồng thời ký hiệu ở trong cái phiểu màu vàng trên màn hình khổng lồ kia cũng biến thành 65%. Nguyên lai chỉ cần sát sức vượt qua 50% là có thể thôi diễn rồi, còn có khả năng thất bại. Cái thôi diễn hoàn mỹ cùng với thôi diễn thất bại đều có thể lý giải đi. Nhưng thứ phẩm thôi diễn lại là cái gì? Chẳng lẽ đồ vật thôi diễn đi ra còn có cái tì vết gì sao? Vương Vũ gắt gao nhìn chăm chăm vào cái phiểu màu vàng kim trên màn hình, lẩm bà lẩm bẩm nói. Nhưng sau khi suy xét một hồi, hắn lại thử nói thêm một câu. Thôi diễn công pháp luyện thể luyện khí kỳ, thôi diễn theo hướng cường hóa thân thể và bộc phát lực lượng. Ê liền kiền, dữ liệu thông tin dự trữ không đầy đủ, không thể thôi diễn công pháp luyện thể luyện khí kỳ theo phương hướng cường hóa thân thể và bộc phát lực lượng. Thành năm máy móc không chút cảm xúc vang vọng ở bên trong đại sảnh. Lúc này ký hiệu trong cái phiểu màu vàng kim trên màn hình khổng lồ cũng biến thành 28%. Thấy vậy, Vương Vũ chẳng những không thất vọng, ngược lại còn lộ ra một cái vẻ kinh hỉ. Quả nhiên là có thể chỉ định cái hướng thôi diễn, chỉ có điều cần càng nhiều thông tin dữ liệu hơn để làm tiền đề. Như vậy chỉ cần hắn có thể thu thập đủ nhiều công pháp bí tịch là có thể thôi diễn ra công pháp mà mình mong muốn nhất rồi. Vương Vũ càng nghĩ ánh mắt càng là sáng lên. Điều đáng tiếc duy nhất chính là quyền hạn thôi diễn tạm thời này dường như chỉ được có 3 lần. Mà cái việc đạt được quyền hạn này lại giống như lúc hắn trở về Lâm Tinh lần trước, khiến cho hệ thống dung hợp khởi động lại 1 lần. Như vậy thì trước khi biết rõ liệu có thể trở lại Lâm Tinh được hay không, hắn không thể dễ dàng tiêu hao hết 3 lần này. Nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng mục tiêu mới có thể sử dụng mà. Vương Vũ suy xét kỹ, lên tiếng nói. Thái Nguyên, thoát khỏi giao diện đăng nhập đi. Hắn liền biến mất khỏi đại sảnh màu bạc. Khoảnh khắc sau, trong đại sảnh trống không, Bạch Quang lại là cuộn trào. Một khoảnh khắc sau đó, trong đại sảnh trống không, Bạch Quang lại là cuộn trào. Helena với vẻ mặt phẫn nộ xuất hiện từ vị trí ban đầu, đồng thời nhìn cũng không nhìn mà lập tức mắng to. Dương Vũ, cái tên hỗn đản nhà ngươi là nhốt ta vào. Đợi khi nàng nhìn thấy rõ ở bên trong đại sảnh chỉ còn có một mình, tiếng chửi rủa cũng liền im bặt. Nàng nhìn quanh một hồi, khuôn mặt kiều diễm mới hiện lên một cái tia tịch liêu, chậm rãi đi đến chiếc ghế kim loại mà Vương Vũ vừa ngồi, thong thả ngồi xuống đó. Trở lại bên trong nhà đá, Vương Vũ lập tức tiến vào trạng thái sưu tầng đồng bộ, lấy Hỏa Linh Công ra. Hắn dùng năng lực xem qua là nhớ ghi chép toàn bộ nội dung công pháp xuống, rồi mới lấy ra 2 cái quyển sách mà Chu Sử và Lý Sư Thúc tặng, tỉ mỉ thăm ngộ một phen. Bộ ghế của Chu Sử thì khá là đơn giản, ghi chép những cái thứ rất là vụn vặt. Phần lớn là những vấn đề khó khăn mà hắn gặp phải khi bồi dưỡng Trường Tí Thố, sau đó là quá trình nghĩ cách giải quyết những cái vấn đề khó đó đi. Điều này đối với người mới bắt đầu, bồi dưỡng linh thú thật sự là có không ít giá trị tham khảo. Còn cái quyển tri thức cơ sở về linh thú của Lý Sư Thúc thì giảng thực một cách có hệ thống, không ít kiến thức cơ bản liên quan tới linh thú, giúp cho hắn mở mang tầm mắt . Theo như cái quyển sách này giảng thực, kỳ thực linh thú chính là yêu thú, chỉ là từ nhỏ được tu tiên giả ấp nở và nuôi dưỡng, sau đó gieo xuống linh khế mà thôi. Bất luận là yêu thú hay là linh thú, đối với tu tiên giả mà nói, đều là tài nguyên cực kỳ hiếm có rồi. Chỉ có điều, linh thú sau khi được tu tiên giả thu phục, có thể sai khiến, có thể trở thành một cái trợ thủ đắc lực. Mà về phần yêu thú, huyết nhục của nó chứa huyết khí và linh lực cường đại, dùng lâu dài có thể cường thân kiện thể, chiết xuất ra pháp lực. Da, xương, yêu hạch của yêu thú càng là nguyên liệu trọng yếu dùng để luyện phù, luyện khí, thậm chí là luyện đan. Nói một câu, toàn thân yêu thú đều là bảo vật, hơn nữa càng cao giai thì càng trân quý. Nguồn thu nhập quan trọng nhất của tứ tượng môn chính là nuôi dưỡng một cái lượng lớn yêu thú cấp thấp bên trong một cái khu vực đặc thù, sau đó định kỳ tiến hành thu hoạch đi. Nếu không, tứ tượng môn làm sao có thể cung cấp cho nhiều đệ tử trong tông môn như vậy? Vương Vũ cất hai cái quyển sách này vào, thoát khỏi trạng thái siêu tầng đồng bộ, bắt đầu suy xét kỹ lưỡng kế hoạch về sau. Lần này hắn trở lại tu tiên giới không giống như là lần trước à. Lần trước hắn đến tu tiên giới, bản thể ở Lam Tinh vẫn là bình an vô sự, thậm chí biết rõ ý thức của mình sẽ được gọi trở về Lam Tinh. Còn lần này, hắn và Helena là vì siêu năng lực bộc phát ra mà trở lại tu tiên giới, thậm chí cũng không biết thân thể của hai người ở Lam Tinh có còn an ổn hay không đây. Cho dù thân thể tại Lam Tinh không có việc gì, vẫn được căn cứ bảo quản thích đáng, nhưng lần này hắn không phải là thông qua cái khoang ngủ để mà tiến vào tu tiên giới. Ai biết liệu có thể trở về như là lần trước nữa hay không? Nếu như phương thức này không dùng được nữa, vậy con đường duy nhất để hắn trở về Lam Tinh dường như chỉ còn là chờ đến ngày hai cái thế giới dung hợp lại, có thông đạo nối liền với nhau. Nhưng mà một ngày này tại Lam Tinh có thể là mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, nhưng mà ở tu tiên giới e rằng đã là chuyện của hơn trăm năm, mấy trăm năm về sau rồi. Thời gian lâu dài như vậy, người bình thường chắc chắn là không thể đợi được lâu. Nhưng mà ở tu tiên giới này, tu sĩ trúc cơ kỳ đã có hơn 200 năm thọ nguyên. Thọ nguyên của tu sĩ kim đan kỳ càng là cao tới 500-600 năm. Còn những cảnh giới cao hơn nữa thì sao? Vương Vũ suy xét một cái, trong lòng bừng lên nhiệt huyết. Nếu có thể luyện tới được cảnh giới trường sinh bất tử, hắn tự nhiên là vui thế kỳ thành. Có lẽ trường sinh bất lão là giấc mơ của mỗi người ở Lam Tinh rồi. Hiện tại giấc mơ trở lại Lam Tinh cùng với trường sinh bất tử coi như hợp lại là một. Việc cần làm chính là phải đề thăng cảnh giới lên để đạt được thọ nguyên kinh người. Vương Vũ đang âm thầm suy xét, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó là thanh âm gõ cửa. Vương Vũ hơi sững người, nhưng lập tức nhớ ra cái gì, vội vàng nhảy xuống giường đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa đứng một cái nam tử trung niên, tóc nửa đen nửa đỏ, cùng với một nữ tử dung mạo lãnh diễm, ước chừng 20 tuổi, mặc một cái bộ váy lam, khóe miệng còn có một cái nốt ruồi viên nho nhỏ. Cố sư bá, Vương Vũ vội vàng cúi người hành lễ với nam tử. Dương Vũ nè, đây là lần cuối ta tới. Hả? Người không phục kiếp rồi sao? Nam tử tóc đỏ đen gật đầu, nhưng mà lập tức phản ứng kịp, kinh ngạc thốt lên. Dân cố sư bá, kế của đệ tử đột nhiên khôi phục trong hai ngày này. Vương Vũ cười khổ nói. Nhanh như vậy đã khôi phục rồi, để ta kiểm tra một chút xem có vấn đề gì không đây. Vừa dứt lời, thân hình của nam tử tóc đỏ đen khẽ động, nắm lấy cổ tay của Vương Vũ. Một cái luồng pháp lực lập tức dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể của hắn ta. Đồng thời một cái luồng thần niệm cường đại phủ xuống người của Vương Vũ, quét toàn bộ thân thể của hắn từ trong ra ngoài một cách thấu triệt. Khí tức thần hồn của người đã trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không có dấu hiệu bị người ta thi pháp qua, pháp lực trong cơ thể cũng không có dấu vết hao tổn gì, quả thật là tự hành khôi phục à. Ê chà, cái loại chuyện này ta thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy à, bất quá cũng không có gì kỳ quái cả, thần hồn vốn là huyền diệu vô bì, ai có thể chân chính nắm giữ được chứ hả? Nam tử tóc đỏ đen lúc này mới yên tâm buông cổ tay của Vương Vũ ra, miệng còn tấm tắc nói làm kỳ lạ. Nữ tử váy lam đứng bên cạnh tuy không có nói chuyện, nhưng lại dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét Vương Vũ. Đoạn thời gian này mai nhờ có cố sư bá chiếu cố, đệ tử vô cùng cảm kích à. Vương Vũ vẫn cực kỳ cung kính nói với nam tử tóc đỏ đen. Cái này không cần cảm tạ ta, ta chỉ làm theo phân phó của lão tổ thôi mà. Ngày đó lão tổ vốn định tìm một người có linh căn thích hợp thử nghiệm bí thuật phong hỏa mới nghiên cứu ra, nhưng không ngờ thi pháp giữa chừng đã xảy ra một chút vấn đề gây tổn thương tới ký ức của người rồi, cho nên lão tổ mới đặc biệt phê chuẩn để cho người một cái kẻ tứ linh căn trở thành đệ tử nội môn. Hiện tại người khôi phục ký ức nhanh như vậy, hẳn là thần hồn cũng không đáng ngại gì, với địa vị của lão tổ cũng sẽ không hủy bỏ thân phận đệ tử nội môn của người đâu. Về sau người cứ ở lại Chu Tước Sơn thành thành thật thật là một cái đệ tử nội môn bình thường đi. Cố sư bá ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà nói. Đệ tử biết rồi, đệ tử đa tạ lão tổ và sư bá hộ ấy, nhất định sẽ tu luyện tại nội môn, tranh thủ ngày sau trúc cơ. Vương Vũ nghe được cái ý xa cách của cái vị cố sư bá này, trong lòng lập bập, nhưng trên mặt vẫn là cung kính không ngờ cảm tạ. Được rồi, vậy ngươi tự lo liệu cho tốt. Nếu sau này thật sự có thể trút cơ, cũng không phụ lão tổ phá lệ gì ngươi một lần. Cố sư bá gật đầu rồi mang theo nữ tử với Lam rời đi. Vương Vũ đứng ngay tại chỗ, trên mặt một mực mang theo một cái vẻ cung kính, đưa mắt nhìn hai người, bà đặt khẩu vạch đá. Một lát sau, sư tôn, chẳng phải người định để con chiếu cố vương sư đệ 1-2 năm hả? Vừa rồi vì sao lại... Trên đám mây trắng, nữ tử với Lam nghi hoặc hỏi nam tử tóc đỏ đen đi phía trước. Thiên kỳ nè, vi sư là sắp bế quan, vốn định để con chiếu cố cái vị vương sư đệ này 1-2 năm. Dù sao thì thần hồn của hắn có vấn đề, lại là người mà lão tổ tự tay giao cho ta, ta không thể trực tiếp buông tay mà kệ à. Nhưng hiện tại, nếu hắn đã khôi phục bình thường, thì không cần ta phải phí tâm tư nữa. Nếu quá mất nhiệt tình, sẽ có người lại cho rằng vi sư đang cố ý nịnh nọt lão tổ à. Cố sư bá nhàn nhạt đáp lời. Thì ra là vậy. Vậy sư tôn thấy cái vị vương sư đệ này thế nào? Dù sao có thể tiến vào nội môn với tu vi luyện khí sơ kỳ, mấy chục năm qua trong tứ tượng môn của chúng ta cũng không có gặp nhiều. Nữ tử Vái Lam gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi. Di sư còn có thể nhìn như thế nào? Quy củ của bổ môn rõ ràng, đệ tử nội môn nào đến 30 tuổi mà chưa đạt luyện khí hậu kỳ sẽ tự động mất đi thân phận đệ tử nội môn. Để cho hắn vượt qua cửa ải này trước đi rồi hãy nói nha. Cố sư bá bình tĩnh đáp. Cũng đúng, Tiêu Vương sư đệ có thượng phẩm linh căn, nhưng dù sao là tứ linh căn, tốc độ tu luyện chậm hơn con rất nhiều. Hơn 10 năm còn lại, muốn từ luyện khí sơ kỳ tu luyện tới hậu kỳ thật sự có chút làm khó hắn rồi. Nhưng nếu vương sư đệ kia thật sự có thể tu luyện tới hậu kỳ, dựa vào thượng phẩm linh căn của hắn, e rằng thực lực trong số các đệ tử nội môn cũng thuộc hàng đứng đầu nha. Nữ tử Vái Lam nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Tử linh căn muốn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, bằng do tự mình tu luyện cơ bản là không thể nào, chỉ có thể mượn nhờ các loại ngoại lực như là đan dược, nhưng mà hao phí tài nguyên cực nhiều, chỉ sợ các gia tộc tu tiên bình thường đều không bỏ ra nổi à. Chờ cho hắn mất đi thân phận đệ tử nội môn, về sau tu luyện sẽ càng chậm hơn, so với ngươi là không cùng một cái thế giới rồi. Trước kia vì sự chiếu cố hắn cũng chỉ là để cho lão tổ một cái lời giải thích mà thôi, sau này ngươi không cần để ý tới hắn nữa, sớm ngày tu luyện tới luyện khí đại viên mãn mới là quan trọng nha. Cố sư bá dặn dò đồ đệ của mình hai câu, nữ tử Vái Lam đương nhiên là một lời đáp ứng. Một bên khác, Vương Vũ lúc này còn ngồi xếp bằng bên trên giường đá, hai cái giọt tụ linh dịch vừa rơi xuống giữa hai hàng lông mày, hai tay đặt trên gối, trên người thấp thoáng có hồng quang lóe lên. Hắn đang vận chuyển khẩu quyết tầng thứ 3 của Hỏa Linh Công, hấp thu thiên địa linh khí. Hắn đã đưa ra quyết định, trước phải tu luyện tới luyện khí trung kỳ, sẽ toàn tâm tu luyện Hỏa Linh Công lên tới tầng thứ 4. Lúc này bên trong cảm ứng thần thức của Vương Vũ, mỗi một cái lần hô hấp đều là hấp thu toàn bộ linh khí bên trong phạm vi mấy trượng vào cơ thể, nhưng lập tức lại có càng nhiều linh khí tràn vào từ hư không ở xung quanh. Vì linh khí quá là nồng đậm, thậm chí còn hình thành từng cái sợi vũ khí màu trắng nhạt bay quanh người của hắn, không ngừng chui vào trong miệng và mũi. Đây chính là cái nơi tu luyện của đệ tử nội môn bên trong tông môn sao? Thiên địa linh khí tinh thần như vậy, tu luyện một ngày còn hơn tu luyện 10 ngày ở bên ngoài à? Vương Vũ có thể cảm nhận được rất rõ ràng, theo mỗi một cái lần hô hấp, pháp lực bên trong cơ thể đều tăng lên một chút rồi. Mà đây vẫn là hiệu quả tu luyện của tứ linh căn, nếu là tam linh căn, thậm chí song linh căn, chẳng phải hiệu quả tu luyện sẽ càng nghịch thiên hay sao? Vương Vũ vừa kinh hỉ vừa phát hiện ra, vận chuyển Hỏa Linh Công quả thật là lưu loát và tự nhiên hơn âm thủy công nhiều. Sau thời gian một nén nhang, khi thần thức tiêu hao quá độ, không thể tập trung nữa rồi, hắn buộc phải ngừng tu luyện. Vương Vũ kiểm tra cái lượng tinh thần chi lực còn lại không nhiều của mình, hơi cau mày. Rõ ràng tinh thần chi lực không đủ đã hạn chế thời gian tu luyện của hắn rồi. Nếu có thể tăng thời gian tu luyện mỗi ngày cũng là một cách để đề thăng hiệu suất tu luyện à. Trước đây, cách duy nhất để hắn tăng cường tinh thần chi lực chỉ có mỗi lần đột phá tu vi mới có thể bị động tăng lên một chút giới hạn tinh thần chi lực. Nhưng hiện tại hắn đã có tinh niệm thực của Lâm Tinh, nghe nói nó có thể gia tăng tinh thần chi lực rất nhiều, chỉ là không biết tu luyện ở tu tiên giới hiệu quả sẽ là ra sao. Vương Vũ vừa nghĩ tới đây, ánh mắt khép hờ, phương pháp tu luyện tầng thứ nhất của tinh niệm thực hiện lên trong đầu. Phương pháp tu luyện tinh niệm thực không có phức tạp, nhưng cần phải tu luyện vào thời điểm đặc thù, dùng vật phẩm phụ trợ đặc thù. Thời điểm đặc thù thì dễ nói rồi, nhưng vật phẩm đặc thù lại có chút phiền phức à. Theo như phương pháp tu luyện ghi lại, tinh thạch là một loại thiên thạch chứa năng lượng đặc thù. Tại Lâm Tinh, 10 khối thiên thạch thì có một khối là tinh thạch. Hơn nữa mỗi lần tu luyện tinh niệm lực đều sẽ tiêu hao một lượng lớn tinh thạch, càng về sau tiêu hao sẽ càng nhiều. Tu tiên giới rốt cuộc có tinh thạch hay không đây? Vương Vũ cái này không chắc chắn cho lắm, nhưng nhất định phải tìm thử xem đã. Nghĩ tới đây, Vương Vũ đưa tay vào ngực, lấy ra một cái tấm truyền tinh phù màu trắng, đón gió phất một cái, liền biến thành hư ảnh vòng sáng màu trắng lớn bằng bàn tay. Vương Vũ nhanh chóng nói mấy câu với hư ảnh vòng sáng kia. Khoảnh khắc sau, từ hư ảnh vòng sáng truyền ra thanh âm của Chu Sử. Vương sư đệ nè, nếu để muốn mua một ít tài liệu đặc thù, thì trong tông môn có hai nơi để đến nha. Một cái chính là tổng vụ đường mà hai ta đã đến lĩnh đầu lần trước, ở đó có linh vật cát, chuyên mua bán các loại tài nguyên, nhưng giá cả không rẻ bằng phường thị bên ngoài. Hơn nữa một số tài liệu trân quý cần phải tích lũy đủ công lao mới có thể bán cho đệ, nhưng có cái ưu điểm là đồ ở đó đều là đồ tốt cả, sẽ không xuất hiện vấn đề hàng giả đâu. À, một nơi khác chính là tiểu nội phường thị do các đệ tử tông môn tự phát tạo thành, có thể giao dịch một số tài nguyên không muốn bán cho linh vật cát với nhau. À, cái phường thị này bình thường chỉ có người vào buổi tối, ban ngày thì không có ai đâu. Vị trí của nó ở là... Hướng ảnh vòng sáng kia vừa truyền xong lời nói của Chu Sử, Vương Vũ vội vàng nói một câu cảm tạ rồi vụt một tiếng, hướng ảnh vòng sáng vỡ bụng biến mất đi. Vương Vũ lập tức đứng dậy rời khỏi nhà đá. Hắn đứng bên vách đá phất tay một cái con tiểu điểu hiện ra trong tay, hắn ném vào hư không phía trước. Con tiểu điểu liền hóa thành một cái con cơ quan điểu màu vàng dài nửa trượng, linh quang không ngừng chớp động. Toàn thân của cơ quan phi điểu này được lắp ráp bằng trúc, trông mềm mại tinh xảo. Trên thân còn có vài chỗ khắc linh văn màu đỏ nhạt, trên đỉnh đầu thì khảm một cái viên linh thạch màu trắng. Vương Vũ nhếch mép lên, trước khi học được một cái môn động thực chi pháp hoặc là có được pháp khí phi hành, cũng chỉ có thể dùng cái loại cơ quan phi điểu thông dụng này thay cho cái việc đi bộ. May mà thời điểm nhận đồ tại tổng vụ đường lần trước, hắn đã học được cách điều khiển vật này ngay tại chỗ à. Lúc này thân hình của Vương Vũ khẽ động, liền đứng trên lưng cơ quan phi điểu, một tay ấn vào cổ của nó, lập tức một cái luồng thần thức rót vào bên trong. Một cái nháy mắt, hai mắt của con cơ quan phi điểu lóe sáng bạch quang, đôi cánh bằng gỗ bắt đầu rung lên, đồng thời càng lúc càng nhanh. Vù, cơ quan phi điểu chở Vương Vũ bay ra khỏi vách đá, bay thẳng đến một cái tòa ngọn núi khác. Ê lèn kèn, tập 15 của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 16 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Nếu các đầu hữu cảm thấy truyện đọc hay, xin vui lòng cho khen ngợi. 5 sao.